Dụ Yêu, ông trùm xã hội đen và tiểu thỏ bạch. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cho em 3 phút đến chỗ tôi, nhanh không thì đừng trách tôi qua đó bế em về. Ái Linh né tránh ánh mắt như tia lửa của Khương Duật, lật đật gom hết đồ đạc của mình vào ba lô, sợ rằng anh thật sự sẽ qua đây rồi làm mấy trò thiếu. Liêm Sỉ, kia, chú đứng yên đấy, tôi qua liền. Nhớ lại câu nói, Liêm Sỉ ăn được à, Liêm Sỉ là có vợ được sao? Của Khương Duật thì từ đó cô cũng đã khẳng định Khương Duật đúng chất là một tên không có liêm sỉ. Sao vậy? Dương Thành thấy Ái Linh vội vàng cất hết đồ như đang chuẩn bị đi về sau khi nghe điện thoại xong, sợ nhà cô xảy ra chuyện nên quan tâm hỏi. Tao có việc nên đi về trước, hai đứa mày ở lại chơi vui vẻ nha. Ái Linh ngắt điện thoại đứng dậy chuẩn bị rời đi. Để tao đưa mày về. Dương Thành miệng nói thì chân đã đứng dậy, một tay nắm lấy cách tay của Ái Linh. Không, không cần đâu, tao tự về được. Thấy ánh mắt như tia lửa kia đang nhìn chằm chằm bọn họ còn chuẩn bị sang bên đây, Ái Linh xua tay của Dương Thành ra rồi vàng chạy đi. Tao đi đây. Ái Linh nhanh chóng chạy đi, vừa bước ra khỏi quán thì đụng ngay Khương Duật, cô cười gượng khoác cánh tay anh, quay đầu lại đi thẳng qua trường ngay chỗ đậu xe. Chưa được 3 phút mà chú qua đây nhanh vậy. Khương Duật được Ái Linh khoác tay nên cũng để im thuận theo ý cô. Em nói thử xem. Ái Linh bĩu môi, cô hiểu rõ hàm ý ở trong câu nói của anh, đúng là cái hủ giấm to nhất mà cô từng thấy. Chú đúng là lão già khó ưa. Anh quay sang thấy cô đang bĩu môi với mình còn hai má phúng phính như sữa, không nhịn được mà đưa tay nhéo nhẹ một cái. Vậy mà cũng có con nhóc nào đấy bám tôi như Sam. Khương Duật trả lời rất chi là tự nhiên nhưng trong câu nói đó vẫn là đâm chọc Ái Linh. Cô ngại ngùng cúi đầu không nói thêm gì nữa. Đột nhiên anh cầm lấy tay Ái Linh để dẫn cô sang đường, bàn tay Ái Linh rất nhỏ chắc bằng 1/6 tay của Khương Duật. Ái Linh chỉ đứng tới vai của anh, một lớn một trẻ nắm tay dẫn nhau sang đường, nhìn vào trông cũng rất giống hai bố con nếu không nhìn mặt họ. Nhà hàng ở đây lớn thật đấy. Khương Duật đưa cô đến một nhà hàng 5 sao ở trung tâm thành phố, lần đầu tiên Ái Linh được đến mấy nhà hàng xa hoa như vậy, chẳng khác gì đứa trẻ mà thích thú ngắm nghía. Bàn của anh đặt ở phía bên đây ạ, mời hai bố con theo tôi. Anh đen mặt khó chịu nhìn nhân viên, trông anh và Ái Linh có chỗ nào giống bố con cơ chứ, chỉ cách nhau có 18 tuổi. Cô ấy là bạn gái tôi. Khương Duật gằn giọng cố kiếm chế nhắc nhở nhân viên, cậu nhân viên kia quay đầu lại nhìn anh ngại ngùng xin lỗi. Ái Linh bên này mãi ngắm bức tranh được treo ở quầy lễ tân cũng không để ý anh và nhân viên cho lắm. Khương Duật nhìn bé con từ này giờ cứ ngơ ngơ không chú ý đến mình liền ôm eo kéo cô đi theo cho lẹ. Trên bàn thức ăn bày ra rất nhiều, trong lúc dùng bữa anh không ăn gì nhiều chỉ chăm chú gắp thức ăn rồi lột vỏ tôm, cua vỗ béo bé con của mình. Đẹp trai không? Thấy Ái Linh không ăn cứ mãi nhìn mình, Khương Duật lên tiếng trêu ghẹo. Lão già nhà chú không đẹp tí nào. Ái Linh giật mình lắc đầu phủ nhận, ông chú này cũng tự tin quá rồi dám mở miệng hỏi cô câu đấy. Cơ mà cũng đẹp thật, Khương Duật mang vẻ đẹp của những người đàn ông trưởng thành chứ không giống như chàng trai trẻ. Nói cũng đúng, dù gì anh cũng sắp sang tuổi 39, 40 rồi làm sao có thể trẻ mãi được, nhưng trên mặt cũng không có nét nhăn gì, chắc hẳn phải dưỡng da rất tốt. Khương Duật cười chứ cũng không trả lời nữa, chuyên tâm lột vỏ tôm và cua cho cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú đứng bỏ cho tôi nữa, nhiều quá rồi. Bé cưng ăn nhiều một chút cho nhanh lớn để còn làm việc đại sự nữa. Cách chương.